Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy Sơn giấu một mảnh sứ vỡ dưới gối, hắn dần dần hiểu rõ nơi mình đã bước vào Thanh Hà Đại Lục. Trong ba tòa chủ thành thì đây là Thanh Bảo Thành mấy năm trước. Thành chủ Thanh Bảo Thành rời đi Vân Du mà chưa quay lại. Mọi việc lớn nhỏ trong thành từ đó do hai đại gia tộc cùng nhau quản lý. Một trong hai gia tộc đó chính là Trần gia, nơi đã mua hắn về. Gia chủ Trần Nguyên Phúc, người đàn ông tràn đầy khí khái và phong độ mà hắn từng gặp hôm đó, tuổi thực đã gần 50, nhưng bề ngoài trông chỉ như vừa ngoài 30. Ông ta là một trong hai tu sĩ kim đan duy nhất trong thành. Hắn hiện tại đang ở trong viện của hai người con trai của Trần Nguyên Phúc, một người 17, người kia 14 tuổi, cả hai đều thông minh trời phú, sớm đã là tu sĩ trúc cơ. Mỗi ngày đều có người khác nhau mang cơm cho hắn, hiếm khi trùng lặp. Đôi lúc gặp người nói nhiều, họ sẽ tiết lộ cho hắn vài điều. Nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ lặng lẽ đặt cơm xuống rồi rời đi. Giang Tùy Sơn lợi dụng lúc họ chưa cảnh giác để làm vỡ một cái chén cháo nhỏ tinh xảo. Trong khi người kia đang lẩm bẩm phàn nàn, hắn đã giấu mảnh sứ vỡ vào trong tay áo. Hắn vẫn chưa biết rõ tiểu muội mà bọn họ nhắc tới bao nhiêu tuổi, nhưng đôi lần nghe được từ miệng đám hạ nhân thì vị tiểu thư đó từng bất ngờ biến mất, khiến một đám người phải đi tìm, hoặc là nửa đêm giật mình tỉnh dậy khóc thút thít không ngừng. Mỗi lần như thế, hai thiếu gia trong viện lại vội vàng đi thăm. Nghe qua có vẻ là người rất khó hầu hạ. Giang Tùy Sơn bọc kín mảnh sứ sắc bén đó sau khi lau sạch, đêm đêm đặt nó dưới gối bên người. Nửa tháng trôi qua, thương tích trên người hắn đã hồi phục khá nhiều, để lại vô số vết sẹo lớn nhỏ. Trần Chính Thác có đến xem hắn một lần, ghét bỏ làn da chi chít thương tích ấy, ném cho hắn mấy hộp thuốc dán tốt nhất. Giang Tùy Sơn giấu những hộp thuốc ấy dưới giường, chưa từng dùng đến. Hắn chẳng quan tâm làn da mình có trắng trẻo mịn màng hay không, ngược lại còn mong những vết sẹo ấy đừng mờ đi, để người khác khi nhìn thấy thân thể hắn sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, như thế họ sẽ không nảy sinh những ý nghĩ bất chính. Sau khi có thể xuống giường, Giang Tùy Sơn được phép đi lại quanh phòng chứa củi. Các thiếu gia hiếm khi lui tới hậu viện, chỉ có đám hạ nhân qua lại, mà họ cũng chẳng mấy quan tâm đến hắn, chỉ khi hắn đến gần cổng viện mới chặn lại. "Tiểu người câm," đại thiếu gia nói, "ngươi không được rời khỏi hậu viện." Giang Tùy Sơn ngoan ngoãn lùi lại, quay về phòng mình, ngồi yên bên mép giường y hệt như thời gian hắn từng sống trong hang đá. Khác chăng là nơi này ban ngày có thể thấy ánh mặt trời, ban đêm có ánh trăng rọi vào, không có những con bọ cạp muốn lấy mạng, có giường đệm êm ái và cơm canh nóng hồi. Cuộc sống bình lặng ổn định như giấc mộng ngọt ngào ấy, tựa như chiếc mạng nhện dệt bằng mật ngọt, từng chút cuốn lấy hắn, làm mòn đi cảnh giác trong lòng. Giang Tùy Sơn sợ mình sẽ trở thành con dê béo bị vỗ béo chờ ngày làm thịt, đêm đến liền nắm chặt mảnh sứ vỡ ấy, để nhắc nhở bản thân phải luôn tỉnh táo. Ngày mùng 6 tháng 5 là sinh nhật 6 tuổi của Trần Ánh Trưng. Ánh Nguyệt Sơn Trang đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước, dự định tổ chức một buổi yến tiệc thật long trọng cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày khi tỉnh dậy, Trần Ánh Trưng đều nhận được quà sinh nhật từ Ngọc Phỉ Thúy, đá quý, đến linh thú và pháp khí quả cáp từ các thế gia lớn thuộc ba đại thành của Thanh Hà Đại Lục, không ngừng được gửi đến viện của nàng. Có những món quà quý giá đến mức kinh ngạc. Lân rồng từ vực sâu biển cả, dây leo linh khí mọc trên đỉnh núi cao vạn trượng, thậm chí còn có cả lông chim của phượng tộc. Trần Ánh Trừng không mấy hứng thú với những món quà kia. Với nàng lúc này, mấy thứ đó chẳng có chút tác dụng gì, chỉ là để người lớn giữ thể diện mà thôi. Đối với buổi tiệc sinh nhật sắp tới, Trần Ánh Trừng cũng vô cùng phản cảm. Chính là trong buổi tiệc sinh nhật này, cha nàng đã từng kết giao với đám người gian trá, đi từng bước một trên con đường không lối về và cuối cùng bị tiêu diệt không còn đường lui. Nàng muốn ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ sợ đến lúc đó lại ngủ gật trong suốt cả buổi tiệc mất. Thấy Trần Ánh Trừng không mấy hứng thú, Cần Nương và Mộng Cô liền cất đi những món quà nàng thường hay dùng gần đây, những thứ còn lại thì khóa hết vào trong kho. Sau khi ăn trưa cùng Thẩm Tịnh, Trần Ánh Trừng bắt đầu buồn ngủ. Thẩm Tịnh ôm nàng trở về Đào Uyển. Trên đường đi ngang qua Lan Uyển, bỗng có một vật tròn như viên pháo bay vụt ra từ cánh cổng hình đóa hoa, lướt sát qua vai Trần Ánh Trừng mang theo một luồng gió mạnh. Một tiếng chim kêu lanh lảnh vang lên, Trần Ánh Trừng lập tức tỉnh hẳn, trợn to mắt nhìn lại phía sau. Thẩm Tịnh lập tức rút roi mềm bên hông, vung tay một cái, ánh roi lóe sáng trong không trung, tiếng roi vang rền như sấm. Trần Chính Triệt, lăn ra đây cho ta. Nương, Trần Chính Triệt lững thững chạy ra, mặt vẫn mang ý cười. Nhưng khi vừa đến gần Thẩm Tịnh thì bị roi quật xuống. Bộp, một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Nương, con sai rồi. Thẩm Tịnh quát mắng, cả ngày ngươi cứ làm mấy chuyện linh tinh gì đó. Lần trước Du Nhi nói ngươi đã dọa chừng chừng rồi, giờ vẫn không chịu sửa. Nếu còn tái phạm, thì dọn vào vách tường trong Tàng Long Động ở sau núi mà ăn năn. Trần Ánh Chừng nhìn người anh hai đang ảo não quỳ rạp dưới đất, kéo tay áo Thẩm Tịnh lắc đầu. Không bị dọa đâu, Thẩm Tịnh cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt dần dịu lại. Trần Ánh Chừng kéo lấy vành tay mình lắc lắc, dọa người lớn chứ không dọa trẻ con, xoa tay một cái là hết sợ rồi. Thẩm Tịnh bật cười, rồi nói với Trần Chính Triệt, đứng dậy đi, mười mấy tuổi đầu rồi, còn không hiểu chuyện bằng em gái ngươi. Muội muội của con là đứa trẻ ngoan nhất thiên hạ. Trần Chính Triệt đứng dậy, lại định véo má Trần Ánh Chừng. Tuy nàng đã tha lỗi, nhưng vừa bị hoảng sợ nên vẫn quay mặt đi, không cho véo. Tiểu muội vẫn còn giận ta. Trần Chính Triệt bĩu môi, chìa tay ra phía trước, ngón trỏ cong cong vẫy nhẹ nhẹ. Lại một tiếng chim hót vang lên, một con chim tước toàn thân tuyết trắng từ nơi không xa bay đến, nhẹ nhàng và vững vàng đậu xuống lòng bàn tay Trần Chính Triệt. Chừng chừng, ngươi xem này, đây là quà sinh nhật ca ca tặng ngươi. Trần Ánh Chừng quay đầu lại nhìn, chú chim nhỏ trong tay hắn cũng nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc lưu ly đảo quanh tinh nghịch, vừa lanh lợi lại mang theo chút ngốc nghếch đáng yêu. Trần Ánh Chừng cũng vô thức đảo tròng mắt theo nó, ý cười từ trong đáy mắt lan ra khắp gương mặt. Chim nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cảm nhận được niềm vui của nàng, con chim nhỏ vỗ cánh bay khỏi tay Trần Chính Triệt, bay lên đầu nàng, dùng móng vuốt nhỏ chọn tới chọn lui rồi mới tìm được chỗ thích hợp mà mồi xổm xuống. Trần Ánh Chừng đảo mắt lên muốn nhìn nó, nhưng lại không thấy, nụ cười dần dần nhạt đi. Trần Chính Triệt thấy vậy liền đưa tay đón chim nhỏ về, khẽ nheo cánh nó rồi nói. Nó không phải chim thường đâu, là linh thú ta mang về từ rừng rậm Thủy Hưng Thành. Ngươi xem, hắn giang hai tay, con tiểu tước bắt đầu vỗ vỗ lông, cơ thể như quả bóng bắt đầu phồng lên, dần dần trở nên cao đến nửa người, đôi cánh cũng giang rộng theo. Đây là tọa giá mà nhị ca tặng ngươi. Trần Chính Triệt định bế Trần Ánh Chừng lên để nàng thử ngồi, nhưng Thẩm Tịnh lại không buông tay. Thẩm Tịnh nghiêm giọng, chim tước gì đó, lỡ đâu ngã chừng chừng thì sao? Trần Chính Triệt vội giải thích, nương yên tâm đi, con thử rồi, con này giờ mới khoảng 2-3 tuổi, sau này còn lớn hơn nữa. Chờ chừng chừng lớn, nó cũng sẽ to như sư tử hổ vậy. Bay rất linh hoạt, nếu đem bán ở chợ thì cũng phải được mấy vạn linh thạch đấy. Hắn hào hứng giới thiệu, nhưng Thẩm Tịnh vẫn không yên tâm. Lại răn dạy hắn mấy câu rồi ôm Trần Ánh Chừng trở về Đào Uyên. Trần Ánh Chừng vẫn còn hứng thú, nằm trên vai mẹ nhìn lại phía sau. Trần Chính Triệt nháy mắt ra hiệu cho nàng. Trần Ánh Chừng khẽ mỉm cười, giơ tay nhỏ tạo thành ký hiệu. Ok, ca ca nàng cũng bắt chước động tác ấy, ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, đưa lên mắt nhìn theo hai mẹ con dần khuất xa, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Lại học được trò này ở đâu thế không biết. Về tới phòng ngủ, Trần Ánh Chừng giả vờ ngủ nhưng thật ra cố kìm cơn buồn ngủ. Đợi Thẩm Tịnh rời đi, nàng thừa dịp Cần Nương và Mộng Cô không để ý, len lén chuồn ra ngoài. Vừa ngáp vừa đi về phía Lan Uyển, nàng không khỏi cảm thán cơ thể mình dạo gần đây đúng là ngày càng khỏe, trong tình trạng như thế này mà vẫn chưa lăn ra ngủ gục. Giữa đường gặp được Trần Chính Triệt đến đón, hắn liền bế nàng lên, thấy nàng ngáp liên tục, không nhịn được lo lắng nói. Muội lại mệt rồi à, hay là cứ ngủ một chút trước đi, lát nữa thử lại. Trần Ánh Chừng lắc đầu, muội không buồn ngủ đâu, nói xong, lại ngáp một cái rõ dài. Trần Chính Triệt hơi cau mày, tuy trong lòng còn lo lắng, nhưng từ lâu đã không kìm được mong muốn khoe món quà sinh nhật với em gái nhỏ. Vì thế, hắn ôm Trần Ánh Chừng đi vào Lan Uyển, nơi con chim tước vẫn đang nhảy nhót trên đất mổ thóc. Chỉ bay một chút trong viện thôi. Muội phải giữ chặt đấy nhé. Hắn đặt Trần Ánh Chừng lên lưng chim, rồi vỗ vỗ đầu nó. Còn ngươi nữa, đừng bay xa quá, bay cho chắc vào. Tiểu tước gật đầu một cách trịnh trọng, vỗ cánh chuẩn bị cất cánh. Trần Ánh Trừng cười rạng rỡ, gật đầu với nhị ca. Nhị ca, muội thích quà của huynh. Nam Cung Tư Huyền Trần chính triệt khựng lại, hốc mắt bất giác ửng đỏ. Lần đầu tiên muội muội nói với hắn một câu trọn vẹn, thế mà lại là lời cảm ơn vì món quà này. Đáng lẽ vừa rồi nên dùng lưu ảnh thạch để ghi lại, đem cho Trần Chính Thác và Trần Ánh Du xem, ai mới là người muội muội yêu quý nhất. Bay lên đi, hắn vui mừng vỗ M-O-N-G chim, tiểu tước ngẩng cổ cất tiếng hót trong trẻo, từ từ bay lên cao. Gió thổi tung tóc và váy của Trần Ánh Trừng. Nàng cúi nhìn Trần Chính Triệt nhỏ dần dưới đất, vẫy tay. Nhị ca, Trần Chính Triệt cũng mỉm cười vẫy lại từ phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên cao, Trần Ánh Trừng lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh Ánh Nguyệt Sơn Trang. Nơi này lớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Những chỗ nàng thường đi chỉ là một phần nhỏ, còn 2/3 vẫn chưa từng đặt chân tới, có lẽ là nơi phụ thân và các trưởng bối bận rộn xử lý công việc. Mây mềm lướt qua bên tai, gió nhẹ dịu dàng khiến người ta chỉ muốn ngủ. Trần Ánh Trừng lại ngáp, mắt bắt đầu tối sầm. Không ổn rồi, nàng trợn mắt, cố véo tay để xua cơn buồn ngủ, nhưng vẫn liên tục ngáp, tay dần mất đi sức lực. Tiểu tước đã quay lại nơi xuất phát, Trần Chính Triệt đang háo hức chuẩn bị đón em gái, thì bất ngờ thấy một bóng trắng từ trên lưng chim rơi thẳng xuống hậu viện, hướng thẳng về phía kho cùi. Trừng trừng, hắn hoảng loạn hét lên. Lao đi bằng bộ pháp ngự phong, nhưng tu vi còn thấp, tốc độ quá chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái rơi vào bên trong tường cao. Lúc đó, Giang Tùy Sơn đang ngồi trước cửa kho củi, ánh mắt dõi theo con tiểu ngưu buộc trong viện. Con tiểu ngưu mới đưa tới tối qua, hình dáng giống một con bò con tuyết trắng, dường như là linh thú, sữa có tác dụng chữa thương, thịt ăn vào kéo dài tuổi thọ. Tiểu ngưu đang nhấm nháp đống cỏ khô, dáng vẻ vô cùng tự đắc. Giang Tùy Sơn nhìn cái miệng nhai nhồm nhoàm ấy, chỉ thấy nó thật đáng thương. Linh thú vốn là sinh vật có linh trí, tương lai có thể tu luyện thành tinh. Giờ lại bị nuôi nhốt nơi đây, chẳng khác gì hắn. Hắn khẽ thở dài, đang định quay vào phòng thì chợt nghe thấy một tiếng hét, giống giọng Trần Chính Triệt. Âm thanh phát ra từ bên ngoài tường, Giang Tùy Sơn ngẩng đầu nhìn, thấy một đám mây trắng như đang rơi từ trên trời xuống. Đang nghi hoặc, đám mây nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt một đứa bé. Tim hắn thắt lại, một đứa nhỏ như vậy rơi từ độ cao đó xuống, không C, H, E, T cũng tàn phế. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức hành động, tung lấy chăn đang phơi trong sân, tìm đúng vị trí rơi của đứa bé. Đúng lúc Trần Ánh Trừng sắp chạm đất, hắn dùng thân thể và chăn đệm đỡ lấy. Ngay lập tức, hắn nghe tiếng xương kêu răng rắc, một cơn đau nhói truyền tới từ cánh tay, lực va chạm quá mạnh, tựa như gãy luôn cả tay. Hắn cẩn thận gỡ Trần Ánh Trừng khỏi chăn, đặt nhẹ nhàng xuống đất. Đứa trẻ đang bất tỉnh chợt mở mắt, trong ánh mắt trong veo hiện lên nét mơ màng. Như một tiểu hồ ly lạc vào trần thế, nàng hơi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Ngươi chào nha, mặt Giang Tùy Sơn chợt đỏ lên, hắn vội kéo một góc chăn che mặt nàng lại, ngăn nàng nhìn thấy vẻ luống cuống của mình. Cách chương.